Mời các bạn đến với tập thứ 324 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, vụ thảm án đồ tể phân thây hai cô gái trẻ 45 năm trước ở Nhật Bản không ngờ lại có liên quan đến loạt án con người đen ở Hàn Quốc ngày hôm nay. Những vụ án này có phải do cùng một hung thủ gây ra hay là do một nhóm người hợp sức tiến hành? Mời các bạn cùng lắng nghe lời giải đáp. Lee Jin-ju nhìn tài liệu Triệu Ngọc vừa đưa cho, bất ngờ nói: "Choi Dong-san, thật sự là anh ta sao?" Triệu Ngọc nói: "Đừng để ý, trước rạng sáng cô cho người đi bắt anh ta lại, tôi muốn đích thân thẩm vấn, đến lúc đó mọi người sẽ biết thôi." Hiyama Masako nói: "Choi Dong-san, anh ta là kẻ tình nghi đầu tiên của vụ án con người đen của Ri Bun-sung, bởi vì trong vụ tai nạn xe ấy, vợ anh ta và đứa con chỉ 18 tuổi đã bất hạnh qua đời. Có người nói rằng vợ của anh ta cùng đứa con lúc ấy ngồi ở vị trí phía trước, nếu không phải bởi vì Ri Bun-sung ngăn cản, chắc chắn có thể sống sót." Lee Jin-ju nói: "Đúng, anh ta đúng là kẻ tình nghi thứ nhất, nhưng anh ta cũng có chứng cứ ngoại phạm. Chúng tôi đã từng điều tra trọng điểm anh ta, thậm chí đã tìm tới nhà anh ta rồi, nhưng không thể phát hiện ra điểm đáng nghi nào." Hiyama Masako nói: "Thứ chúng ta nói không phải là việc Ri Bun-sung bị hại, mà là hai vụ án con người đen trước đó. Chí ít là tại thời điểm quân Yudong bị sát hại, Choi Dong-san không có chứng cứ ngoại phạm, đúng không?" Lee Jin-ju khó xử: "Thế nhưng mà không hề có động cơ, không có chứng cứ. Nếu như chúng ta mạo muội bắt giữ, chỉ sợ là..." Triệu Ngọc nói: "Yên tâm đi cô Lee Jin-ju, cô đưa người tới đây, tôi sẽ lập tức cho cô xem chứng cứ của tôi. Tin tưởng tôi, cứ làm đi." Lee Jin-ju rõ ràng vẫn còn khá khó xử. Triệu Ngọc lại cầm tư liệu nói: "Còn nữa, nhân viên vận chuyển của ngân hàng Park Yushun còn có vợ chồng bán cá Hà Sơn nữa, cô lập tức phái người giám sát bọn họ thật cẩn thận vào. Nếu cần, tôi sẽ thông báo với cô để có thể bắt giữ bọn họ bất cứ lúc nào." Lee Jin-ju nuốt ngụm nước bọt: "Hả, ý của anh là mấy người này cũng gây ra vụ án con người đen sao?" Triệu Ngọc nói: "Cứ theo lời tôi nói mà làm đi, cứ theo tốc độ này khẳng định là con có người phải chết, cho nên nhất định phải mau chóng chấm dứt." Lee Jin-ju dò dự một chút, lúc này mới nghiêm túc nói với cấp dưới của mình: "Các cậu đã nghe thấy chưa? Lập tức hành động đi." "Rõ." Các cảnh sát lập tức hành động. Triệu Ngọc duỗi lưng, ngáp một cái rồi nói: "Cả đêm không ngủ, tôi phải đi rửa mặt để lấy lại tinh thần đã, thuận tiện ăn một bữa." Lee Jin-ju lại hỏi: "Triệu Ngọc, đã tới thời điểm phóng thích Yu Wan-jin rồi, chúng ta chỉ có thể thả người thôi." "Vậy thì cứ thả đi. Nhưng nếu như tôi đoán không sai, khẳng định là Yu Wan-jin đã tham dự vào vụ án Ri Bun-sung, cho nên tốt nhất cô hãy phái người giám sát anh ta thật chặt. Nói không chừng, chẳng bao lâu sau, cô lại phải bắt anh ta lần nữa đấy." Lee Jin-ju nheo mắt lại nói: "Được, vậy không cần đâu. Yu Wan-jin là dân nhập cư bất hợp pháp. Tôi có thể áp dụng luật di trú để chuyển anh ta vào trại tạm giam." Triệu Ngọc mỉm cười: "Hờ, tôi biết ngay là các cô có biện pháp mà. Vậy thì đừng để mọi chuyện trở nên phiền phức làm gì. Cứ để anh ta ở lại sở cảnh sát của các cô đi. Nói không chừng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả ngay thôi." Nói rồi Triệu Ngọc quay người muốn đi luôn. Lee Jin-ju không nhịn được lại hỏi: "Những người này cũng đều là tòng phạm sao? Kẻ giết người thật sự chắc là..." Triệu Ngọc đã tính trước nói: "Đừng vội, mọi thứ rồi sẽ được đưa ra ánh sáng thôi." Nói xong, Triệu Ngọc xoay người rời đi. Hiyama Masako cũng đi theo hắn ra khỏi phòng chỉ huy. Triệu Ngọc nhướng lông mày: "Ủa, tôi đi tắm, cô đi theo làm gì? Cô muốn tắm chung với tôi đấy à?" "Được, sao lại không chứ?" Hiyama Masako khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát trước kia, nói đùa theo: "Tôi trà lưng lợi hại lắm đấy, có muốn thử một chút không?" 40 phút sau, trời vừa tờ mờ sáng, nhưng bởi vì bầu trời u ám nên ánh nắng không thể mạnh mẽ chiếu xuống thành phố. Triệu Ngọc vì đang ở trong phòng thẩm vấn nên hoàn toàn không cảm giác được gì hết, vì trong phòng vốn không hề có cửa sổ. Lúc này, cô Hiyama Masako ngồi bên cạnh hắn, cầm một chồng tư liệu, được phân công làm trợ thủ. Lee Jin-ju cùng các cảnh sát thì đứng ở trong phòng nghe lén, chờ đợi cuộc thẩm vấn sau đây. Tiếng vang của cổng tay vang lên, kẻ tình nghi Choi Dong-san được đưa tới ghế trong phòng thẩm vấn. Người này có dáng người khôi ngô, phong lưu đào hoa, còn để một bộ râu quai nón, lông tóc trên người tương đối dày rậm, cho dù cách một lớp áo sơ mi cũng có thể nhìn thấy được lồng ngực vươn ra từ cổ áo của anh ta. Nhưng hiển nhiên người này chưa từng tới phòng thẩm vấn bao giờ. Sau khi ngồi xuống ghế, Anh ta có vẻ hơi bất an bất dứt, liên tục đảo mắt nhìn bốn phía. Triệu Ngọc dùng tiếng Hàn tiêu chuẩn đi thẳng vào vấn đề. Choi Dong-san, anh có biết vì sao chúng tôi lại bắt anh tới đây không? Giọng nói của Choi Dong-san hơi run rẩy. Tớ biết. À, không biết. Không đúng nhỉ. Căn cứ vào phân tích của tôi, anh đã từng đi lính, lại từng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Tố chất tâm lý hẳn là rất tốt mới đúng chứ. Choi Dong-san có người lắc đầu. Tôi à? Không phải nhiệm vụ chiến đấu thực sự đâu. Chỉ là diễn tập thôi. Xin hỏi các anh, tại sao các anh lại bắt tôi? Triệu Ngọc nghiêm mặt nói. Bởi vì anh tham gia gây án con người đèn, giúp đỡ hung thủ giết người. Anh nói xem tại sao tôi lại muốn bắt anh. Trời Đông Sàn liên tục khoát tay, vung còng tay loạn xạ. Tôi không tham gia mà. Tôi đã từng giải thích với các anh rồi. Đúng là tôi hận tên Ryu Bun Sung ác độc kia tới tận xương tủy. Giờ nó chết rồi, tôi cảm thấy hả hê trong lòng lắm. Nhưng mà nó thật sự không phải do tôi giết. Ngày hôm ấy, tôi đến Seoul làm việc, tôi có chứng cứ ngoại phạm. Triệu Ngọc mỉm cười. Biểu hiện của anh thật sự vô cùng giống Yu Wan Jin. Chẳng lẽ không có ai dặn anh rằng khi tiếp nhận thẩm vấn thì không nên bối rối sao? Tôi đâu có bối rối. Trở Đông Sàn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nhưng ngay cả chính anh ta cũng không tin. Triệu Ngọc nói tiếp. Được rồi, chúng ta hãy nắm chặt thời gian đi. Chúng tôi bắt anh tới đây không phải bởi vì chuyện Ryu Bun Sung bị sát hại, mà là bởi vì người bị hại thứ hai của vụ án con người đèn, Quân Du Đồng. Triệu Ngọc cố ý nhấn mạnh ba chữ Quân Du Đồng. Quả nhiên, sau khi Choi Dong-san nghe thế vậy, thì lập tức run rẩy, hiển nhiên đã bị Triệu Ngọc dọa. Anh ta giả bộ nói, Còn Du Đồng, tôi biết người này. Ông ta cũng là người bị hại trong vụ án con người đen sao? Ai ngờ Triệu Ngọc bất ngờ vỗ bàn một cái bộp. Đừng nói là dọa cho Choi Dong-san giật cả mình, mà ngay cả cô Hiyama Masako đứng ở bên cạnh cũng giật mình đến mức vội ôm lấy ngực. Triệu Ngọc quát. Hừ, đừng giấu giếm giếm khi ngồi ở đây. Anh đã tham gia vào toàn bộ quá trình vụ án Quân Du Đồng bị sát hại. Anh chính là hung thủ giết người. Hả? Sắc mặt của Choi Dong-san chợt biến đổi, nhanh chóng giải thích. Không phải do tôi làm mà. Tôi với ông ta không thù không oán, tôi đi giết ông ta làm gì cơ chứ? Bởi vì anh chỉ cần giết Quân Du Đồng thì sẽ có người thay anh diệt gọn Ryu Bun Sung, thay anh báo thù cho vợ và đứa con đã chết. Chuyện này... Choi Dong-san hoang mang lo sợ, khẩn trương phản bác. Không có chuyện đấy đâu. Tôi hoàn toàn không quen biết Quân Du Đồng, cả Yu Wan Jin nữa. Triệu Ngọc đứng lên, trợn tàu mắt nói. Chưa đánh đã khai rồi à? Vừa rồi tôi còn chưa nói gì, tại sao anh lại biết được cái tên Yu Wan Jin này? Còn giả ngu đúng không? Bị tôi bắt được rồi đúng không? Choi Dong-san đầu đầy mồ hôi. Vừa rồi anh không phải vừa mới nhắc tới cái tên này sao? Nói cái gì mà tôi không bằng Yu Wan Jin? Triệu Ngọc quay đầu trở lại hỏi Hiyama Masako. Ồ, thật sao? Vừa rồi tôi có nhắc tới cái tên Yu Wan Jin à? Hiyama Masako yếu ớt gật đầu. Triệu Ngọc lúc này mới đặt mông ngồi xuống. Có điều, cho dù tôi không nhắc tới, thì chắc anh cũng quá quen thuộc với cái tên này rồi nhỉ? Choi Dong-san, tôi biết anh là tòng phạm. Triệu Ngọc gật gù đắc ý, nói như thật. Chỉ cần anh thành thật khai báo, nhất định sẽ được xử lý khoan hồng. Cho nên, anh hãy khai ra đi. Nói cho tôi biết, rốt cuộc Quân Du Đồng đã chết như thế nào. Choi Dong-san lắc đầu nói, Anh cảnh sát, tôi không hề nói dối, tôi thật sự không hiểu anh có ý gì. Cái chết của Quân Du Đông không hề liên quan gì tới tôi cả. Thật đấy, thật mà. Triệu Ngọc mỉm cười. Ồ, thật sao? Nếu như anh đã không chịu thành thật khai báo, vậy thì tôi sẽ thay anh nói ra tất cả nhá. Thật đáng tiếc, nếu anh có thể chủ động khai, cân nhắc đến nỗi bất hạnh của người nhà là anh, thì tôi thật sự có thể tha cho anh một mạng. Nhưng nếu như anh đã lựa chọn như vậy, chẳng còn biện pháp nào nữa rồi. Choi Dong-san, anh vẫn chưa nhìn rõ sao? Nếu chúng tôi không nắm giữ chứng cứ xác thực, thì tại sao lại bắt giữ anh chứ? Trong số những người các anh, đã có người nhận tội rồi. Yuan Jin, Ha Song, Park Yu Sun, Li Hyun Mi. Triệu Ngọc nhèo mắt lại. Anh thử đoán xem là ai đã nhận tội đầu tiên. Ai ngờ sau khi nghe nói như thế, Choi Dong-san chợt bừng tỉnh, không ngờ lại không nói thêm một câu nào nữa. Triệu Ngọc cười nói, được rồi, anh không tin phải không? Vậy thì tôi sẽ lấy lời khai của bọn họ ra, đọc cho anh nghe một lần. Tôi sẽ nói từ đầu đến cuối cho anh nghe. Ri Bun Sung ích kỷ đã hại chết vợ và con của anh, khiến anh thù hận anh ta. Đồng thời, nhóm người Ha Sung và Park Yu-sun cũng giống như anh. Người thân của họ đều là do Ri Bun Sung hại chết. Thế nhưng Ri Bun Sung chỉ phải chịu sự khiển trách của dư luận, chứ không phải chịu chế tài pháp luật. Cho nên lúc đó, trong lòng các anh đã từng nghĩ tới việc phải dùng biện pháp của mình để trừng phạt anh ta. Nhưng mà các anh đều là công dân tuân theo pháp luật. Những suy nghĩ báo thù này chỉ được các anh ấp ủ trong lòng. Là thành viên trong gia đình có người bị hại do vụ hỏa hoạn, các anh bị tổn thương nghiêm trọng. Mỗi tháng đều cố định đi tới giáo đường để tham gia hội giúp đỡ. Ở trong hội này, các anh đã gặp được quý nhân của mình. Quý nhân này có thể cảm thông và lý giải nỗi thống khổ của các anh, cũng có thể cảm nhận được nỗi hận thù của các anh. Cho nên hắn ta đã đề xuất phải dùng thủ đoạn cực đoan để giúp các anh hóa giải mối hận thù. Cho nên hắn ta bắt đầu dạy bảo các anh phải báo thù như thế nào mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng, đúng không? Khi nghe xong kế hoạch của hắn ta, các anh đều bị ngọn lửa báo thù làm cho choáng váng đầu óc, đồng ý với kế hoạch của hắn, bắt đầu tham dự vào. Các anh cũng biết sức ảnh hưởng của vụ xe buýt quá lớn. Một khi Ri Bun Sung tử vong thì cảnh sát tất nhiên sẽ nghi ngờ các anh. Cho nên các anh không thể tự mình ra tay, cần trao đổi với người có mối hận thù khắc cốt ghi tâm giống mình. Mà người này lại chính là Yuan Jin. Trong một vụ tai nạn xe, Yuan Jin đã mất đi vợ của mình. Trong bụng cô ấy còn có một đứa con. Thế nhưng bởi vì vấn đề lai lịch, nên kẻ lái xe gây chuyện vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Còn Quân Du Đồng thấy chết không cứu kia, thì càng thêm đáng hận. Thực sự đúng là một kẻ cặn bã. Cho nên, dưới sự chỉ huy của quý nhân đó, các anh quyết định làm một vụ trao đổi giết người. Các anh sẽ giúp Yu Wan Jin báo thù trước, giết chết người lái xe gây chuyện là Li Yu Yeon và kẻ thờ ơ Quân Du Đồng. Sau đó, Yu Wan Jin sẽ giúp đỡ các anh giết chết Ri Bun Sung. Thế là tất cả các anh đều có chứng cứ ngoại phạm, sẽ trốn thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát. Lại bởi vì các anh không có mối quan hệ mật thiết với Li Yu Yeon và Quân Du Đồng, cho nên dù hai người kia chết, cảnh sát cũng không có khả năng nghi ngờ các anh. Không thể không nói rằng kế hoạch đúng là rất kín kẽ, nhưng mà các anh không để ý tới một vụ. Đây cơ mẹ nấu chính là vụ án con người đen. Kẻ xúi dục các anh chính là sát thủ con người đen. Ba người đều bị đổi trong mắt. Anh nói xem, chúng tôi có thể không liên kết các anh lại với nhau hay sao? Các anh cho rằng đổi đi con mắt của người chết để người chết mang theo con người đen mà qua đời là sự trả thù tốt nhất. Thế nhưng các anh hỏi bản thân mình một câu xem, trong lòng các anh thật sự dễ chịu sao? Nghe Triệu Ngọc nói như vậy, Choi Dong-san lại cúi đầu xuống lau mồ hôi lần nữa. Anh ta có vẻ nhăn nhó, dường như đã bị Triệu Ngọc nói trúng tìm đèn. Triệu Ngọc cười lạnh. Được rồi, vẫn không phục phải không? Tiếp theo đây, tôi sẽ giảng giải cho anh nghe về quá trình phạm tội của các anh. Nếu như hôm nay đã đưa được anh tới đây, tôi sẽ nói cho anh biết anh đã giúp đỡ bọn họ giết chết Quân Du Đồng như thế nào. Nói rồi Triệu Ngọc mở tài liệu, nhưng vốn dĩ không nhìn vào mà trực tiếp nói với Choi Dong-san. Đây là những gì đã xảy ra vào ngày mà Quân Du Đồng bị sát hại. Thực ra, ông ta vốn dĩ không hề chết trong biệt thự của nhà mình, mà là sau khi tử vong mới bị người khác di chuyển tới đó. Mấu chốt chính là ở đây. Nói xong, Triệu Ngọc đẩy tư liệu ra, trên đó có đặt tấm ảnh chụp một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện. Hả? Nhưng mà khi nhìn thấy tấm ảnh xe ba bánh, Choi Dong-san theo bản năng khẽ run rẩy. Cùng lúc đó, nhóm người Lee Jin-ju đứng ở trong phòng nghe lén, lại cứ như hòa thượng, sờ mãi không thấy tóc. Bọn họ không thể hiểu được ý của Triệu Ngọc. Quân Du Đông rõ ràng chết ở trong biệt thự của ông ta, nhưng tại sao Triệu Ngọc lại nói là được di chuyển qua đó chứ? Triệu Ngọc thu lại ảnh chụp, tiếp tục nói. Vào lúc nửa đêm, Quân Du Đông dựa theo thói quen cố định của ông ta, ăn cơm, tắm rửa, đến vũ trường. Nơi cuối cùng mà ông ta tới chính là hộp đêm mà ông ta mở. Các anh đoán chắc thời gian ông ta rời đi nên đã cho ông ta uống thuốc mê từ trước, nhưng liều lượng được điều chế rất chuẩn, khiến Quân Du Đông không hôn mê ngay lập tức mà chỉ cho là uống rượu quá nhiều. Sau đó Quân Du Đông đi về toilet ở phía đông. Các anh đã ra tay vào lúc đó. Quân Du Đông lúc ấy đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Khi đi vào toilet, các anh giải quyết ông ta vô cùng nhẹ nhàng, dùng thuốc mê để khiến ông ta hôn mê hoàn toàn. Tiếp theo chính là đoạn thần kỳ nhất. Triệu Ngọc trừng mắt với Trò Đồng San. Sau khi Quân Du Đông hôn mê, các anh cởi bỏ quần áo của Quân Du Đông. Sau đó là anh, Trò Đồng San, đã mặc quần áo của Quân Du Đông vào, cầm ví tiền và điện thoại của ông ta, giả trang thành Quân Du Đông. Triệu Ngọc nói một câu động trời, trong phòng nghe lén lập tức trở nên ồn ào, mỗi người đều giống như nghe thấy chuyện cổ tích vậy, hoàn toàn không thể tin được. Trời Đồng Sàn nhíu mày. Tôi sao? Tôi giả làm Quân Du Đông như thế nào chứ? Triệu Ngọc vẫn bình tĩnh nói. Khổ người của anh, khá tương xứng với Quân Du Đông. Những nơi như quán bar đó cực kỳ tối mờ, chỉ cần trang phục của anh là của Quân Du Đông thì sẽ không có ai nghi ngờ cả. Còn nữa, Quân Du Đông thường xuyên đeo kính râm to, sau khi đeo lên thì gần như che khuất nửa khuôn mặt. Mặt khác, ai cũng biết Quân Du Đông đã uống quá nhiều, cho nên dù giọng nói có thay đổi thì sẽ không bị chú ý tới. Tài xế nói rằng đêm đó, sau khi Quân Du Đông đi toilet xong thì không tiếp tục trở về quán mà là trực tiếp lên xe đi luôn. Lúc ấy, anh đi bằng cửa sau. Nơi này vừa hay không có camera giám sát. Nhìn thấy anh đột nhiên lên xe, tài xế lúc ấy có hỏi anh mấy câu, nhưng anh lại chỉ giả vờ đã say khướt, giục tài xế mau lái xe về nhà. Tài xế là người thành thật, ánh đèn trên xe lại lờ mờ, cho nên ông ta cũng không nghi ngờ điều gì. Chỉ là khi ở trên xe, anh lại chơi một chút thủ đoạn nhỏ. Anh cố ý làm rơi ví tiền ở chỗ hơi xa. Chờ đến khi lên xe, anh sẽ bảo tài xế của anh đi nhặt ví tiền. Tài xế đi rồi, còn anh thì... Triệu Ngọc làm một động tác đưa tay, nhanh chóng rút lấy thẻ nhớ trong camera hành trình của ô tô. Bởi vì anh biết một lúc nữa khi xe chạy, camera hành trình sẽ soi rõ anh, cho nên nhất định phải gỡ thẻ nhớ xuống. Sau mặt Trò Đồng San trở nên trắng bệch, anh ta khẩn trương mím môi, trong ánh mắt đã lộ ra 3 phần tuyệt vọng, 7 phần sợ hãi. Triệu Ngọc tiếp tục nói, bởi vì anh mặc quần áo của Quân Du Đông, toàn thân trên dưới đều tỏa ra mùi rượu, cho nên tài xế không để ý tới. Ông ta nhặt ví tiền đưa cho anh, sau đó lập tức chở anh về nhà. Dựa theo thói quen thường ngày, ô tô nhất định sẽ tiến vào cổng, đi qua sân trong và lái đến tận cửa biệt thự. Nhưng mà, ngay đó bởi vì đổi người, anh đã giả trang thành Quân Du Đông nên đã yêu cầu tài xế dừng xe ở ngay cổng, sau đó để anh tự bước bộ vào. Tài xế không dám làm trái lời của anh, cho nên dừng xe rồi dùng đèn xe chiếu sáng cho anh, đưa mắt nhìn theo anh tiến vào sân, rồi ông ta mới lái xe đi. Lúc ấy, thời điểm để thể hiện bản lĩnh cao siêu của anh đã tới. Vừa tiến vào sân nhà Quân Du Đông, anh lập tức dùng dụng cụ đã chuẩn bị sẵn để gây tê cho hai con chó săn. Tin tức của các anh vô cùng nhanh nhạy, biết được chó săn của Quân Du Đông vào ban đêm sẽ được thả ra sân. Chó săn chỉ nhận biết mùi của vợ chồng Quân Du Đông. Tất nhiên anh vừa vào là bọn chúng chạy tới sủa ngay. Có lẽ lúc ấy hai con chó kia đã sủa vài tiếng nhỉ, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn thuốc rồi, gây mê cho bọn chúng rất thuận lợi. Tôi đã điều tra lai lịch của anh rồi, Trò Đồng San. Khi còn là quân nhân, anh đã từng làm ở tổ cảnh khuyển trong thời gian rất lâu. Tất nhiên là hiểu tập tính của mấy con chó săn này rất rõ, phải không? Giải quyết chó săn xong, tiếp theo, anh dựa vào kế hoạch đã định mà đi tới phòng bảo vệ của nhà Quân Du Đông, phá hủy mạng lưới video giám sát, đồng thời lấy đi ổ cứng. Sau đó chính là sự chờ đợi dài dằng dặc. anh ngồi ở cổng nhà quân Du Đông lo lắng chờ đợi, nhìn xung quanh, đợi một nhóm người đã hẹn trước với anh. Nghe Triệu Ngọc suy luận mà không cần bàn nháp, không chỉ có Trời Đồng Sàn đổ mồ hôi lạnh, ngay cả Hiyama Masako đứng bên cạnh và nhóm người Lee Jinju đang ở phòng nghe lén cũng phải kinh ngạc đến mức dương mắt cứng lưỡi. Những chi tiết này được miêu tả giống y như chính Triệu Ngọc ở ngay tại hiện trường lúc ấy. Thế nhưng mà trước đó, Triệu Ngọc lại không nói ra nửa câu nào. Triệu Ngọc lạnh lùng nói tiếp. Nhóm người mà anh đang đợi chính là vợ chồng Ha Sung và Lee Hyun Mi, còn có Park Yoo Sun nữa. Vợ chồng Ha Sung bán cá, Park Yoo Sun là nhân viên vận chuyển. Trong vụ tai nạn xe buýt bi thảm đó, vợ chồng Ha Sung đã mất đi con gái thân yêu, Park Yoo Sun đã mất đi đứa con trai quý giá. Hai nhà họ vốn dĩ có thể kết làm thông gia, nhưng đáng tiếc là bởi vì sự ích kỷ của Ribun Sung đã phá hủy hai gia đình mỹ mãn, đến cả phiến ngói cũng không còn, cho nên bọn họ cũng giống như anh, đã cùng quyết tâm bất chấp tất cả. Vì hành động báo thù lần này, vợ chồng Ha Sung đã mua một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện mới tinh từ rất nhiều ngày trước đó, bởi vì xe ba bánh mà bọn họ hiện có dính đầy mùi cá tanh sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ. Triệu Ngọc không ngừng lại chút nào, tiếp tục nói. Ở Seoul, bởi vì là địa hình đồi núi chỗ cao chỗ thấp, nên xe ba bánh không bán chạy, trừ phi là nghề nghiệp đặc thù giống như vợ chồng Ha Sung đang làm. Được rồi. Trong lúc đó, Triệu Ngọc nheo mắt lại, tràn đầy tự tin nói. Sau khi đổi người ở trong phòng vệ sinh của quán bar, Ha Sung và Park Ju-sun dìu quân Du Đông đã hôn mê ra ngoài từ cửa sổ phòng vệ sinh. Lee Hyun Mi đã đem xe ba bánh đến gần cửa sổ từ lâu. Sau khi quân Du Đông bị vứt ra, vừa lúc rơi vào thùng xe ba bánh. Tôi biết là có người sẽ hỏi câu này. Thể trọng của quân Du Đông hơn 100 cân, chỉ hai người, liệu có dìu nổi không? Triệu Ngọc mỉm cười. Tôi cho rằng hai người Ha Sung và Park Ju-sun là đủ rồi. Bởi vì Ha Sung là đại lực sĩ nổi tiếng gần xa trong chợ hải sản, thì vật tay chưa từng thua lần nào. Mà Park Ju-sun lại là nhân viên vận chuyển của ngân hàng, mỗi ngày đều phải vận chuyển vài tỷ tiền mặt khắp nơi. Chắc chắn lực cánh tay của anh ta cũng hết sức lợi hại nhỉ. Triệu Ngọc nói đến đây thì cố ý ngừng lại một chút, nhắm ngay ánh mắt về phía Choi Dong-san. Mồ hôi lạnh của Choi Dong-san túa ra, sắp không thể thở nổi nữa. Mà lúc này đây, trên trán Lee Jin-ju cũng túa ra mồ hôi, bởi vì chính cô ta đã dẫn Triệu Ngọc tới quán bar điều tra. Lúc ấy cô ta chỉ cho rằng Triệu Ngọc chỉ tùy tiện xem qua một lượt, chứ thật sự không ngờ tới Triệu Ngọc đã phát hiện ra những manh mối ẩn giấu này từ lâu. Triệu Ngọc lạnh lùng nói tiếp. Những chuyện sau đó thì chắc không cần tôi miêu tả kỹ càng nữa đâu nhỉ. Ba người bọn họ lái chiếc xe ba bánh chạy bằng điện, né tránh camera giám sát, lái tới một nơi vắng vẻ. Sau đó, nhân vật quan trọng nhất cuối cùng cũng lên sàn. Quý nhân của các anh đã cầm theo dụng cụ của hắn, chờ đợi trong bóng tối từ lâu. Vừa nghe vậy, toàn thân Choi Dong-san bỗng nhiên run lên, mà các cảnh sát trong phòng nghe lén cũng không hẹn mà đều nổi da gà. Triệu Ngọc lạnh như băng nói, trong bóng tối, hắn ta nắm trong tay lượng thuốc được pha chế rất tinh chuẩn, tiêm thuốc vào cơ bắp của quân Du Đông, đồng thời khiến ông ta tỉnh lại từ cơn hôn mê. Quân Du Đông không thể động đậy, nhưng lại có thể cảm nhận được ông ta đang bị làm sao. Có lẽ các anh từng quay video lại hoặc là livestream nhỉ, để cho Yu Wanjin có thể thưởng thức, để Yu Wanjin có thể thấy được quân Du Đông đã vì sự lạnh lùng của mình mà phải trả giá đắt. Đương nhiên, Triệu Ngọc lắc đầu, liên quan tới việc quay video hay livestream, điểm này thì tôi không thể xác định, bởi vì thời gian ngắn ngủi tôi chưa từng tìm được chứng cứ chứng minh. Nhưng mà tôi có thể khẳng định là quân Du Đông đã phải trơ mắt nhìn một con mắt của ông ta bị quý nhân kia móc ra, sau đó đổi thành một viên đá màu đen. Đương nhiên, chờ đến khi thay viên thứ hai, thì ông ta đã không thể nhìn thấy được gì nữa. Có thể tưởng tượng được, trong lòng ông ta đã sợ hãi đến mức nào. Nghe Triệu Ngọc nói như vậy, toàn thân Choi Dong-san co rúm lại, giống như có ngàn vạn con côn trùng đang bò loạn trên người anh ta vậy. Các cảnh sát trong phòng nghe lén cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí còn có người ôm chặt hai tay, cảm giác ớn lạnh khắp người. Không biết qua bao lâu sau, khi loại thuốc đặc biệt được tiêm vào cơ bắp phát huy hiệu quả lớn nhất, Quân Du Đồng bởi vì cơ bắp héo rút mà không có cách nào duy trì hô hấp được nữa, cuối cùng dẫn tới ngạt thở mà chết. Đương nhiên, vào thời điểm ông ta ngừng thở, trong lòng ông ta đã sụp đổ từ lâu rồi. Tiếp theo, nhóm người Hà Sơn đi đường nhỏ trong núi, hẹp dài quanh co, tránh được camera giám sát trên đường lớn, dùng chiếc xe ba bánh kia chở thi thể Quân Du Đồng tới nhà của chính ông ta. Lúc này, Triệu Ngọc nhìn Choi Đông San. Có vẻ anh đã đợi lâu đến mức trong lòng rối loạn rồi nhỉ. Nhìn thấy xe ba bánh tới, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mở cổng lớn đón xe ba bánh vào. Khi đó các anh vẫn ở trong trạng thái khẩn trương cực độ, bởi vì nơi các anh vứt xác đối diện căn phòng của vợ Quân Du Đồng, chỉ cần bà ta mở cửa ra thì có lẽ sẽ thấy được hành vi tội ác của các anh. Trong bóng tối, các anh nhờ ánh trăng đặt thi thể Quân Du Đồng xuống đất. Sau đó anh cởi quần áo của Quân Du Đồng trên người mình ra, mặc lại cho ông ta lần nữa. Đồng thời anh còn thả các loại vật phẩm như ví tiền, điện thoại, đồng hồ, chìa khóa, kính râm của Quân Du Đồng về lại chỗ cũ. Như vậy là có thể tạo thành cảnh tượng Quân Du Đồng chết trong nhà mình một cách hoàn hảo. Triệu Ngọc đột nhiên quát lên: Choi Đông San, hành động giết người của các anh tôi đã biết rõ ràng rồi, anh còn gì để rào biện nữa không? Tôi... Choi Đông San co người lại, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng dù nhăn nhó hồi lâu, cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn im lặng. Triệu Ngọc khuyên nhủ: Anh vẫn chưa rõ sao? Tôi đang cho anh một cơ hội đấy. Đã có người nhận tội rồi, anh đã không phải người đầu tiên. Nhưng tôi không hy vọng anh là người cuối cùng. Anh là tòng phạm, chí ít thì anh không tự mình ra tay giết người. Ở trên tòa, thẩm phán sẽ cân nhắc đến việc anh cũng là một người bị hại mà xử lý anh nhẹ nhàng hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Triệu Ngọc nghiêm túc nói, anh nhất định phải phối hợp điều tra với chúng tôi, khai báo tình hình thực tế ra. Tôi... Toàn thân Choi Đông San run rẩy, rõ ràng đã gần đến bờ vực sụp đổ. Thế nhưng anh ta vẫn cố chấp không chịu buông vũ khí đầu hàng. Triệu Ngọc đứng dậy, đi tới trước mặt Choi Đông San, trừng to mắt hỏi. Anh còn đang kiên trì vì điều gì thế? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi nói với anh như vậy chỉ để chơi thôi sao? Bờ môi Choi Đông San tái xanh, mặt như giấy trắng, dù chết cũng không chịu thừa nhận. Đậu xanh rau má! Triệu Ngọc tức giận mắng một câu, bước xa một bước, ôm chặt lấy đầu Choi Đông San, khiến anh ta không thể thở nổi. Thế này! Lúc này các cảnh sát trong phòng nghe lén đứng ngồi không yên, nhanh chóng xin ý kiến của Lee Jin-ju. Sếp, anh ta đang làm gì vậy? Chúng ta có nên vào đó xem sao không? Lúc này Hiyama Masako vốn ngồi làm trợ lý cho Triệu Ngọc cũng ngây ngần, không biết phải làm gì. Ngay từ lúc Triệu Ngọc bắt đầu suy luận, cô ta đã bị biểu hiện thần kỳ của hắn làm cho chấn động. Giờ phút này, nhìn thấy Triệu Ngọc đột nhiên ra tay như vậy, cô ta mới nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, định chạy lên khuyên can. Nhưng đúng lúc này, một chuyện bất ngờ đã đột ngột xảy ra. Xoạt một tiếng, không ngờ Triệu Ngọc lại xé bộ râu quai nón của Choi Đông San xuống. Nghe tiếng thôi đã cảm thấy đau rồi. Choi Đông San đau đến mức kêu ầm ĩ, suýt nữa đã ngã lăn ra ghế. Đợi đến khi Triệu Ngọc dựng thẳng anh ta dậy, mọi người lúc này mới nhìn thấy hóa ra râu quai nón của anh ta chỉ là được dính lên, là giả. Triệu Ngọc nói, vì để đóng vai thành Quân Du Đồng, anh đã không tiếc cạo đi bộ râu của mình. Nếu như không phải tôi điều tra được ảnh chụp khi anh còn ở quân đội, tôi cũng không nhận ra đâu. Hả? Hiyama Masako bỗng nhiên ngây người, lúc này mới phát hiện ra Choi Đông San khi không có râu ria quả nhiên là rất giống Quân Du Đồng. Triệu Ngọc chỉ lên đầu của Choi Đông San, nhích miệng nói, còn nữa, tóc của anh, có cần tôi tự mình ra tay nữa không? Không cần. Choi Đông San bị dọa đến mức khẽ run rẩy, nhanh chóng ôm đầu nói, đừng đến đây, tuyệt đối đừng đến. Triệu Ngọc lại nói, anh còn muốn làm gì? Anh đã từng nghe nói đến quy luật trao đổi chưa? Anh đã mặc quần áo của quân du đồng, cho dù anh có cẩn thận đề phòng nghiêm ngặt đến thế nào đi nữa, thì vẫn sẽ để lại dấu vết của bản thân anh trên đó. Triệu Ngọc chỉ vào mắt mình, còn nữa, anh cho rằng khi anh trả lại kính mắt cho quân du đồng, chỉ cần cẩn thận lau chùi mấy cái là xong à. Anh có biết là ở trong góc của kính mắt sẽ để lại một số mảnh da của anh không? Nghe đến lời này, Lee Jin-ju ở trong phòng nghe lén, nhanh chóng vỗ tay với cấp dưới. Cấp dưới nhận được lệnh, lập tức đi tới khoa giám chứng để xác minh tin tức mà Triệu Ngọc vừa nói. Trời Đông Sàn bỗng nhiên xua tay. Đặc đặc đặc, tôi sẽ khai, tôi khai. Anh cảnh sát, anh nói đúng. Quân Du Đông là do tôi giết. Câu nói này của Trời Đông Sàn khiến cho phòng nghe lén bỗng dừng yên tĩnh lại. Triệu Ngọc cũng ngây ngẩn cả người. Sau tầm 5 giây, hắn mới lên tiếng mắng. Đậu xanh rau má, anh đang nói cái quái quỷ gì thế? Quân Du Đông là do tôi tự tay giết chết. Trời Đông Sàn đột nhiên nói với ánh mắt chắc chắn. Tôi chính là hung thủ giết người. Triệu Ngọc lắc đầu. Không thể nào. Lúc đó anh đang ở trong nhà của quân Du Đông. Trời Đông Sàn đột nhiên đứng lên nói. Không, sau khi giải quyết xong chó săn và camera giám sát, tôi đã trở lại, tự tay giết chết quân Du Đông. Triệu Ngọc kêu to. Anh nói hưu nói vượn. Nhà của quân Du Đông cách quán bà xa như vậy. Anh không có phương tiện giao thông, làm sao mà quay lại được? Tôi không trở về quán bà. Bọn họ đưa quân Du Đông tới gần biệt thự. Tôi đã ra tay ở đó. Triệu Ngọc quát hỏi. Bọn họ đưa quân Du Đông qua đó. Bọn họ là ai? Trời Đông Sàn dừng lại một chút. Không ngờ lại giống như vò đã mẻ, không sợ rơi, nói một cách dứt khoát. Tóm lại, hung thủ giết người chính là tôi, không hề liên quan tới ai hết. Cái tên khốn nạn này! Triệu Ngọc không nghĩ tới Trời Đông Sàn lại cố chấp như thế, lập tức mắng. Anh vốn dĩ không có cách nào tự giải quyết được một mình. Anh có biết tỷ lệ thuốc làm giãn cơ bắp không? Anh có biết kết cấu bên trong con mắt không? Triệu Ngọc hét lớn. Khỏi cần phải nói, anh nói ngay cho tôi biết chuyện này trước đã. Lỗ kim châm ở bộ phận nào trên người quân Du Đông hả? Nói đi! Trời Đông Sàn khẽ cắn răng, lặp lại một lần nữa. Tôi chính là hung thủ. Quân Du Đông chính là do tôi giết. Anh cơm mẹ nấu không thù không oán với quân Du Đông. Anh giết ông ta để làm gì? Triệu Ngọc đặt câu hỏi như thế là muốn ép Trời Đông Sàn nói ra tên Yu Wan Jin. Nhưng mà Trời Đông Sàn không hề bị mắc lừa, vẫn dứt khoát nói. Tôi thấy ông ta ngứa mắt. Triệu Ngọc thật sự không nhịn được nữa. Ngứa cái con bà nha anh. Xông lên đạp một cái, trực tiếp đạp Trời Đông Sàn ngã xuống đất. Hỏng rồi. Lần này, các cảnh sát trong phòng nghe lén thật sự không kìm nén được nữa, nhanh chóng chạy về phía phòng thẩm vấn để can ngăn. Còn Lee Jin-ju thì túm lấy cổ áo của một cấp dưới mà quát. Nhanh lên, lập tức bắt giữ vợ chồng Ha Sung và Park Ju-sun, ngay lập tức. Rõ. Cấp dưới hiểu được tính nghiêm trọng, nhanh chóng chạy đi bắt người. Sau đó, Lee Jin-ju mới chạy đến phòng thẩm vấn, giữ chặt Triệu Ngọc mà khuyên nhủ. Triệu Ngọc, anh đừng kích động, anh đã giúp chúng tôi việc lớn đấy. Những chuyện còn lại thì cứ giao cho chúng tôi đi. Triệu Ngọc lúc này mới vung Trời Đông Sàn ra, tức giận rời khỏi phòng thẩm vấn. Thực ra, sở dĩ hắn tức giận đến vậy là bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trời Đông Sàn sẽ mạnh miệng như thế. Mới đầu khi nhìn thấy Trời Đông Sàn nơm nớp lo sợ, hắn còn tưởng rằng sau khi mình tấn công điên cuồng, anh ta sẽ lập tức nhận tội. Thật sự không nghĩ tới, anh ta lại là một kẻ cố chấp. Triệu Ngọc vốn cho rằng có thể hỏi được chuyện của Yu Wan Jin từ miệng anh ta, thế là Yu Wan Jin sẽ không thể chạy được. Mặt khác, quan trọng nhất chính là Triệu Ngọc nóng lòng muốn biết sát thủ con người đèn phía sau màn kia rốt cuộc là ai. Nếu như có thể tìm được sát thủ con người đèn này, thì nói không chừng hắn sẽ điều tra được manh mối của vụ án tại Yokohama 45 năm trước. Sự việc đã quá rõ ràng, phía sau những người như Trời Đông Sàn đang có một tên chủ mưu chân chính đang ẩn nấp, mà tên chủ mưu này có quan hệ trọng yếu tới vụ án tại Yokohama. Thế nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của Trời Đông Sàn, Triệu Ngọc bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Sở dĩ đám người này nghe theo sát thủ con người đen là bởi vì bọn họ hoàn toàn tín nhiệm gã. Cho nên cho đồng sản tha nói dối bản thân mình là hung thủ giết người cũng sẽ không đề cập nửa chữ liên quan tới sát thủ con người đen. Việc này thật phiền toái. Nếu như cho đồng sản sống chết không mở miệng thì chỉ sợ là chỉ có thể bỏ công sức lên những người khác thôi. Đứng ở cửa phòng thẩm vấn mà vẫn có thể nghe thấy Choi Dong-san đang điên cuồng hô to: "Tôi là hung thủ! Tôi là hung thủ!" Triệu Ngọc không khỏi thổn thức. Thực ra, trước đó, hắn không nói dối. Sở dĩ hắn lựa chọn Choi Dong-san làm điểm đột phá là thật sự muốn giúp đỡ anh ta. Anh ta đã mất đi vợ con. Nếu như lập công chuộc tội, thì có thể được giảm nhẹ án phạt. Thế nhưng mà hiện giờ, anh ta náo loạn như vậy, hiển nhiên đã mất đi cơ hội cuối cùng. Cũng chính vì thế, Triệu Ngọc mới nổi giận đùng đùng, trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Triệu Ngọc nói, phương thức thanh toán ở đây của các anh thực sự không giống chỗ chúng tôi. Mua một chiếc xe ba bánh mà cũng phải dùng thẻ tín dụng sao? Một giờ sau, trong căn phòng làm việc yên tĩnh, Triệu Ngọc đang giảng giải lại những suy luận của mình với Lee Jin-ju và Hiyama Masako. Lee Jin-ju nói, giá hàng quá cao, xe ba bánh cũng đâu rẻ. Hơn nữa, nếu dùng thẻ tín dụng thì cũng sẽ có chính sách ưu đãi. À, Triệu Ngọc đặt một xấp tư liệu xuống trước mặt Lee Jin-ju. Tấm ảnh này chụp sạp cá của vợ chồng Ha Sung. Cô có nhìn thấy không? Bọn họ đã có một chiếc xe ba bánh rồi. Sạp cá nhỏ như vậy, một chiếc xe ba bánh chắc cũng đủ rồi chứ nhỉ? Tại sao lại phải mua thêm một chiếc mới? Hiyama Masako kinh ngạc nói. Cho nên anh đã phát hiện ra vấn đề ở đây à? Quên thẻ tín dụng để mua một chiếc xe ba bánh mới. Trời ạ, đầu óc của anh làm bằng gì vậy? Mấu chốt là thời điểm bọn họ mua xe ba bánh cũng thật trùng hợp. Đúng là trước khi Lee Eun-yeon bị hại. Lee Jin-ju nói. Cho nên anh cho rằng cái chết của Lee Eun-yeon cũng có liên quan tới vợ chồng bọn họ sao? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, trên thi thể của Lee Eun-yeon cũng có vết tích bị dịch chuyển. Phương tiện giao thông có thể lái tới công viên thì chỉ có xe ba bánh là thích hợp nhất. Đương nhiên, sở dĩ tôi chú ý tới xe ba bánh như vậy là bởi vì vừa mới phá được vụ án quỷ vương. Mặt Hiyama Masako sáng lên. À, tôi nhớ ra rồi, thật đúng là như vậy. Hung thủ của vụ án quỷ vương cũng lợi dụng một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện. Vừa thuận lợi, lại vừa có thể che giấu tai mắt người khác. Thứ này chắc sắp được cho là vua mưu sát rồi đi nhỉ? Cô ta kích động nói. Tôi phải nhớ thật kỹ mới được, sau này nhất định sẽ nhắc tới trong tiểu thuyết. Triệu Ngọc nói. Đương nhiên, không thể chỉ bởi vì xe ba bánh là đã có thể tin chắc không nghi ngờ gì cả. Tôi đã cẩn thận nghiên cứu về 10 gia đình tham gia hội giúp đỡ, phát hiện có thể loại trừ hầu hết những người trong đó. Chỉ có mấy người Choi Dong-san mới có khả năng bí quá hóa liều. Bởi vì trong vụ hỏa hoạn xe buýt đó, bọn họ đã mất đi thứ quan trọng nhất, hoặc là người thân duy nhất. Chỉ có mấy người bọn họ mới có thể bị sự báo thù làm cho lu mờ đầu óc. Hơn nữa, còn có năng lực nhất định. Cho nên tôi nghĩ, Triệu Ngọc nói một cách đầy ẩn ý sâu xa, sở dĩ sát thủ con người đen có thể chọn chúng bọn họ trong rất nhiều gia đình đó, chỉ sợ là vì những điểm như thế này. Lee Jin-ju nói, anh thật là, có phải ngay từ khi chúng ta tới quán bar kia để điều tra, anh đã đoán được có thể đã có người giả trang thành quân Du Đông rồi, đúng không? Triệu Ngọc làm sáng tỏ, không, ở trong quán bar, tôi chỉ căn cứ vào lời khai của tài xế, phát hiện ra quân Du Đông lúc đó, sau khi vào phòng vệ sinh, mới đột nhiên yêu cầu về nhà, có hơi khác thường. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là vấn đề, có khả năng xuất hiện ở phòng vệ sinh mà thôi. Phòng vệ sinh đó, chẳng những ở tầng 1, mà còn có một cái cửa sổ rất thông thoáng, có thể mở ra từ bên trong. Phía ngoài cửa sổ chính là lối đi khác. Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu là nước tôi, chắc chắn phải lắp cửa sổ chống trộm ở đó ngay. Lee Jin-ju vội hỏi, vậy từ lúc nào mà anh đã ý thức được Choi Dong-san có vấn đề? Triệu Ngọc thản nhiên nói, đêm qua, mãi cho tới đêm qua, sau khi tôi tổng hợp lại tất cả tin tức, mới nhận ra có thể đã có người giả trang thành quân Du Đông, mà người đó chính là Choi Dong-san. Đầu tiên, các cô có thể nhìn thấy, nếu như bỏ râu quay nón ra, thay đổi kiểu tóc một chút, là hai người bọn họ vô cùng giống nhau, dù là xét về hình thể hay tướng mạo đi chăng nữa. nếu như thay đổi quần áo và trang điểm qua một chút, dưới khung cảnh quán bar tối mờ như vậy, sẽ rất khó bị người khác phát hiện ra. Tiếp theo, hôm đó tôi nói chuyện với tài xế suốt hơn 2 tiếng, tài xế có nhắc với tôi về chuyện ví tiền và cả kính râm nữa. Sau khi tài xế chở Quân Du Đông về nhà, Quân Du Đông vẫn luôn đeo kính râm to. Điều này vô cùng kỳ lạ. Uống say đến mức mụ mị rồi, tại sao vẫn luôn đeo kính râm chứ? Rõ ràng là vì đang có người khác ngụy trang. Hơn nữa, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao một Quân Du Đông vẫn luôn lười đi bộ mà khi về đến nhà lại muốn đi bộ về biệt thự. Cuối cùng, sau khi tôi phát hiện ra trước đây Choi Dong San đã từng đi lính, hơn nữa còn ở trong đội cảnh khuyển, ý nghĩ này tự nhiên càng trở nên mãnh liệt. Lúc ấy tôi mới ý thức được, không ngờ bọn họ lại chơi trò đổi trắng thay đen. Hiyama Masako nói, quá lợi hại, thế mà tối hôm qua anh lại không nói với tôi một chữ nào. Anh thật xấu xa đấy, thần thám Triệu. Triệu Ngọc tự tin nói, cái này không gọi là xấu xa. Cô phải thật sự tìm hiểu kỹ tôi mới biết được cái gì gọi là xấu xa. Tôi chỉ chuẩn bị toàn bộ tin tức một cách kỹ càng thôi. Hai cô gái quay sang nhìn nhau, cùng đen mặt lại. Triệu Ngọc tiếp tục nói, trên báo cáo viết, trong ví tiền của Quân Du Đông không có vân tay nào hữu hiệu cả. Hiển nhiên là Choi Dong San đã lau đi. Anh ta không muốn để lại dấu vân tay của mình trên đó. Còn nữa, trên báo cáo kiểm tra thi thể đã nói rõ rằng trên lưng của Quân Du Đông có một vết hằn dài. Tôi cảm thấy vết đó hẳn là do cạnh của bệ cửa sổ phòng vệ sinh tại quán bar để lại. Còn nữa, phía sau lưng của ông ta còn có một vết hằn không quá rõ, nhưng lại có quy tắc. Thế nhưng nền đất vườn hoa ở nhà Quân Du Đông vốn bằng phẳng, không khớp với vết tích ở trên lưng. Cho nên, tôi nghi ngờ địa điểm mà Quân Du Đông bị hại có thể không phải là ở trong nhà của ông ta. Có thể là... Triệu Ngọc nhìn Lee Jin-ju nói, là ở trên xe ba bánh của nhà Ha Sung. Lee Jin-ju quệt miệng, anh không thể nói ra sớm một chút sao? Nói rồi cô ta đi nhanh sang một bên, thông báo với các cấp dưới, nhanh chóng đi tìm kiếm xe ba bánh của Ha Sung. Hiyama Masako nhíu mày, tôi đã từng nhìn thấy dấu vết mà anh nói, nhưng mà trên thi thể của Lee Yu-yeon và Ri Bun-sung đâu có vết nào như thế. Không lẽ do không phải cùng một chiếc xe ba bánh à? Loại vết tích này không quá rõ ràng. Thể trọng của Lee Yu-yeon và Ri Bun-sung quá nhẹ. Có thể sẽ không để lại vết tích. Nhưng Quân Du-dong thì không giống như vậy. Lúc này, Lee Jin-ju còn chưa kịp xem vào thì điện thoại của cô ta bỗng nhiên vang lên. Sau khi nhận điện thoại, cô ta lập tức mở to hai mắt nhìn sang Triệu Ngọc. Cái gì? Các cậu đã tìm được mảnh da trùng khớp với Choi Dong-san ở trên kính râm của Quân Du-dong rồi à? Hiyama Masako nắm chặt tay lại. Tốt quá, thế thì không sợ Choi Dong-san không nhận tội rồi. Thật sự hy vọng có thể nhanh chóng biết được sát thủ con nghe đen rốt cuộc là ai. Để điện thoại xuống, Lee Jin-ju nói, tôi thấy quá sức rồi. Con người như Choi Dong-san tương đối khờ khạo. Càng là người như vậy thì càng không đếm xỉa đến chứng cứ mà chúng ta đưa ra. Càng không dễ mở miệng đâu. Triệu Ngọc nói, không sao đâu. Chẳng phải vẫn còn có vợ chồng Ha Sung và Park Ju-sun sao? Bọn họ thế nào rồi? Bắt được chưa? Đang thu lưới rồi. Nói rồi Lee Jin-ju mở màn hình lớn trong văn phòng. Đang trực tiếp này. Triệu Ngọc cẩn thận. Nhớ kỹ, sau khi bắt được người thì cần rèn sắt ngay khi còn nóng. Yên tâm đi. Lee Jin-ju gật đầu, sau đó bật to âm thanh trên màn hình lớn, rồi gửi tin nhắn bắt giữ cho cấp dưới của mình. Sau khi tin tức được phát ra, các cảnh sát trong video nhanh chóng hành động, lập tức chạy tới khu chợ hải sản, ấn vợ chồng Ha Sung đang bày bán cá xuống đất. Đồng thời có một cảnh sát lớn tiếng quát hỏi, tên ông là gì? Nói đi, tên là gì? Người đàn ông trên mặt đất không dãy giụa, nói ra tên của mình. Ha Sung. Người cảnh sát lại hỏi người phụ nữ. Còn cô? Người phụ nữ cũng không dãy giụa mà chỉ trả lời vô cùng bình tĩnh. Lee Hyun-mi. Cảnh sát dựa theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn mà quát hỏi. Hai người có biết vì sao chúng tôi lại bắt hai người không? Kết quả câu trả lời của Ha Sung khiến Triệu Ngọc giật nảy cả mình. Trên mặt ông ta lộ ra ý cười vui mừng, thoải mái dứt khoát mà nói, biết, tôi chính là sát thủ con người đen. 2 giờ sau, trong phòng thẩm vấn tại sở cảnh sát Seoul, Ha Sung hàng cá tỉnh táo nói, người là do tôi giết, Tôi chính là sát thủ con người đen. Các anh hãy phạt tôi đi. Tôi đồng ý nhận tội. Cảnh sát thẩm vấn vỗ bàn một cái quạt. Ông nói dễ dàng quá đấy. Tôi hỏi ông, là ai sai ông làm như thế? Trong hội giúp đỡ, rốt cuộc các ông đã gặp phải chuyện gì? Hà Sầng lạnh lùng nói. Ở trong hội giúp đỡ? Hả? Hội giúp đỡ toàn là bọn dối trá thôi. Con của chúng tôi chết rồi. Hung thủ giết nó lại không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp luật nào. Cho nên tôi đã giết cái thằng đó. Cảnh sát thẩm vấn nhíu mày hỏi. Ông đang nói tới Rio Buôn Sân sao? Thời điểm Rio Buôn Sân bị sát hại, rõ ràng là ông có chứng cứ ngoại phạm. Hà Sơn nói. Đều là giả đấy. Tôi trốn tránh những nơi có camera giám sát, sau đó giết chết Rio Buôn Sân. Cảnh sát thẩm vấn quát hỏi. Vậy, Lý Yêu Dân và Quân Du Đông thì sao? Hiện giờ chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh ông có liên quan tới cái chết của hai người này. Hà Sơn không chút do dự nói. Đúng vậy, hai người đó là do tôi giết, dùng xe ba bánh của nhà chúng tôi. Hai kẻ đó xem thường sinh mạng, làm đủ trò xấu. Tôi chỉ muốn bắt bọn chúng để luyện tay thôi. Cảnh sát thẩm vấn tức hổn hển nói. Nói hưu nói vượt. Rõ ràng là các người và Yuan Jin trao đổi giết người. Nói đi, ông có biết Yuan Jin không? Hà Sơn cắn răng nói. Không biết. Yuan Jin là ai? Tôi không biết. Cảnh sát thẩm vấn nắm chặt tay hỏi. Được rồi, được rồi. Vậy tôi hỏi ông, nếu như ông đã nói ông là hung thủ giết người, vậy thì vợ của ông, Lee Hyun Mi, có phải là đồng lõa của ông không? Hà Sơn không e dè nói. Đúng, là hai chúng tôi cùng nhau làm. Sau khi bé Na qua đời, chúng tôi không còn điều gì phải lưu luyến nữa. Tới đi, phán quyết chúng tôi đi. Dùng thứ mà các anh gọi là pháp chế công chính để phán chúng tôi tử hình đi. Ha ha ha ha ha ha. Hà Sơn cười đến ta dị điên cuồng, khiến cho cảnh sát thẩm vấn chân tay luống cuống, không thể ứng phó được. Cùng thời khắc đó, nhóm người Triệu Ngọc đứng ở trong phòng nghe lén để quan sát. Tất cả đều nghiêm túc nhíu chặt lông mày. Bọn họ ý thức được vụ án này không đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Hiyama Masako thì thầm nói. Bé Na, đây chính là tên con gái của bọn họ à? Tại sao lại giống như bố mẹ đang gọi tôi vậy? Ôi trời! Cô ta giật mình một cái, cảm thấy toàn thân nổi da gà. Mười mấy phút sau, trong một phòng thẩm vấn khác, Lee Hyun Mi tỉnh táo dị thường nói. Đúng, đều là do hai chúng tôi làm. Tất cả ba kẻ này đều đáng chết. Nhất là Ri Won Sung, chúng tôi giết chết anh ta. Cảm giác ấy vô cùng sung sướng. Cảnh sát thẩm vấn hỏi. Ý bà là bà cùng với chồng của bà cùng nhau giết chết cả ba người sao? Lee Hyun Mi thú nhận một cách bộc trực. Đúng vậy, là hai chúng tôi cùng nhau làm. Không hề liên quan tới người khác. Giết càng nhiều người, tội của chúng tôi càng lớn. Hy vọng các anh sớm phán tử hình cho chúng tôi. Cảnh sát thẩm vấn đưa ra nghi vấn. Nhưng chồng của bà vừa nói là do chính ông ta làm, mà bà chỉ giúp ông ta có chứng cứ ngoại phạm thôi. Lee Hyun Mi không kinh hoàng chút nào, vẫn bình tĩnh nói. Không phải, không phải vậy đâu. Đó là do ông ấy muốn rũ sạch tội lỗi của tôi. Lời tôi nói mới là thật. Là chúng tôi cùng nhau gây ra. Cảnh sát thẩm vấn hỏi. Vậy Yuan Jin thì sao? Các người trao đổi giết người như thế nào? Lee Hyun Mi lạnh lùng lắc đầu. Yuan Jin là sao? Tôi không biết. Cùng thời khắc đó, còn có một căn phòng thẩm vấn cũng đang tiến hành tra hỏi. Người tiếp nhận thẩm vấn chính là người mà các cảnh sát bắt giữ được chậm hơn một chút. Nhân viên vận chuyển ngân hàng Park Yushun. Khác với vợ chồng Hà Sơn, Park Yushun hơi có vẻ kinh hoàng. Đúng, đúng thế. Là chúng tôi cùng nhau làm. Tôi cũng tham gia giết người. Phần lớn đều là do tôi ra tay. Park Yushun chợt đổi giọng. Hay là... Tất cả đều là tôi ra tay. Các anh đừng làm khó bọn họ. Đều là do một mình tôi làm. Cảnh sát thẩm vấn mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn dựa theo quy trình thẩm vấn cố định mà tiến hành. Còn dám nói dối à? Anh coi nơi này là đâu hả? Khi Ryu Won Sung chết, anh vốn dĩ có chứng cứ ngoại phạm. Yuan Jin đã thú nhận rồi. Anh ta làm thỏa thuận trao đổi giết người với các anh. là anh ta tự tay giết chết Ryu Bun Sung, báo thù cho các anh. Ai ngờ Park Yu Sun bị lừa, lập tức gật đầu nói. Đúng, đúng thế. Ryu Bun Sung là do Yu Wan Jin giết chết. Tôi trao đổi với anh ta, cho nên tôi giúp anh ta giết chết Quân Yu Đồng và cả nữ nhân viên ngân hàng nữa. Nữ nhân viên lái xe đâm trúng người, ngay cả phanh cũng không dẫm. Còn tên Quân Yu Đồng xã hội đen kia lại thấy chết mà không cứu. Tội ác của bọn nó giống như Ryu Bun Sung, cho nên tôi rất sung sướng khi giết chết bọn nó. Nghe được câu trả lời của Park Yu Sun, cảnh sát thẩm vấn đầu tiên là vui vẻ, sau đó nhíu mày hỏi lại. Nói cách khác, anh, Choi Dong San, Ha Sung và Lee Hyun Mi, mấy người cùng nhau làm thỏa thuận trao đổi giết người với Yu Wan Jin, cho nên... Park Yu Sun vội vàng đổi giọng. Chà đã, là tôi và Yu Wan Jin làm thỏa thuận trao đổi giết người, không liên quan tới những người khác. Cảnh sát thẩm vấn không nhịn được nữa mà chửi đồng. Anh mới vừa rồi còn nói là các anh cùng nhau làm cơ mà. Park Yu Sun vội vàng nói. Ờ, thật sao? Ờ, đầu óc của tôi không được bình thường. Chắc là nói sai rồi. Ờ, tất cả mọi chuyện đều là tôi và Yu Wan Jin làm. Tôi giết hai người, anh ta giết một người. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Các anh bắt tôi đi, tôi không có lời nào để oán trách cả. Cùng lắm thì cho tôi án tử hình là được. Dù sao thì tôi cũng không muốn sống nữa. Cảnh sát thẩm vấn nghiến răng nghiến lợi, uất hận nói. Anh, ngay cả phương tiện giao thông mà anh cũng không có. Anh dùng cái gì để di chuyển thi thể? Park Yu Sun bịa chuyện lình tình. Tôi trộm xe ba bánh mà nhà Ha Sung mới mua về. Cảnh sát thẩm vấn mượn câu hỏi của Triệu Ngọc. Anh hiểu được kết cấu của mắt không? Anh có biết tiêm vào từ nơi nào không? Park Yu Sun trả lời. Biết chứ, tiêm vào mạch máu trên cánh tay phải, nên ông ta không thể chết trước được. Ông ta sẽ phải trơ mắt, nhìn tôi đổi xong con mắt. Trong phòng nghe lén, Lee Jin-ju nặng nề mà thở dài nói. Chỉ ít thì có thể giữ Yu Wan Jin lại. Còn nữa, Park Yu Sun biết được vị trí tiêm, cho nên khẳng định là anh ta tham dự vào quá trình đổi mắt. Hiyama Masako lắc đầu nói. Nhưng mà mấy người này không nhắc tới sát thủ con người đen bên trong hội giúp đỡ, dù chỉ một lời. Bọn họ, rõ ràng là bọn họ muốn bảo vệ tên hung thủ thật sự đó. Triệu Ngọc nói. Đúng vậy, người không sợ chết là người đáng sợ nhất. Nếu cứ thẩm vấn tiếp, bọn họ sẽ chỉ thừa nhận tội lỗi của mình. Cùng lắm là đồng bọn liên quan, nhưng tuyệt đối sẽ không khai ra người kia đâu. Hiyama Masako lại kích động nói. Rõ ràng là những người này đều là đồng lõa. Kẻ ra tay thật sự chính là Takagi Iwata. Takagi Iwata còn sống đấy. Lúc này một vị cảnh sát đề nghị với Lee Jin-ju. Nếu không thì chúng ta có nên lục soát giáo đường và hội giúp đỡ một lần nữa không? Lee Jin-ju nhíu chặt mày, hiển nhiên là vô cùng khó xử. Giáo đường vốn không phải là nơi bình thường. Nếu không có chứng cứ tuyệt đối thì cấp trên chắc chắn sẽ không phê chuẩn. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói với Lee Jin-ju. Lại sắp đến trưa rồi. Em gái định làm của tôi chắc ngủ dậy rồi chứ nhỉ? Lee Jin-ju bỗng nhiên hiểu được ý của Triệu Ngọc. Ừ, anh... Triệu Ngọc nói. Tôi và Đình Lam sẽ tới giáo đường một lần nữa. Trong giáo đường Seoul, Triệu Ngọc nhẹ nhàng gõ lên trán Đình Lam một cái. Đồ lười biếng. Tối hôm qua đã ngủ cả một buổi tối, hôm nay lại ngủ cả một buổi sáng. Thế mà tại sao mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ như vậy chứ? Đình Lam chù môi. Nghe anh nói kìa, bản cô nương còn có nhiệm vụ khác phải làm cơ mà. Ba ngày qua mà em chỉ ngủ có mấy tiếng buổi sáng thôi đấy. Anh cũng hay thật, em nghe nói tiểu mỹ nhân Nhật Bản đã chăm sóc anh cả buổi tối hôm qua. Thế nào, có phải rất thoải mái không? Triệu Ngọc nhẹ nhàng ấn lên bả vai Đình Lam, trịnh trọng nói. Hiyama Masako, cô ta cố ý tiếp cận anh, quả nhiên là có mục đích. Đình Lam vội hỏi. Hà, mục đích gì vậy? Muốn cùng thần thám nổi tiếng lăn giường sao? Triệu Ngọc trách cứ. Em thôi đi, nói cái gì vậy? Anh rể của em băng thanh ngọc khiết, cõng đền thờ trinh tiết đi khắp nơi đấy. Anh nói cho em biết. Hóa ra, cô ta muốn anh nói cho cô ta biết chân tướng về cái chết của Tani Ichiro. Cô ta đã từng nhìn thấy thi thể của Tani Ichiro, biết được ông ta bị súng bắn chết. Đình Lam nhẹ giọng nói. Khó mà làm được, Tani Ichiro bị tịch vĩ bắn chết. Hiện giờ chúng ta đang đi tìm kho báu của tịch vĩ. Đây vốn là thời kỳ nhạy cảm, tuyệt đối không thể nói cho cô ta biết được. Triệu Ngọc gật đầu. Anh biết. Đấy là phẩm chất nghề nghiệp cần phải có. Anh thấy có thể cô ta hiểu rõ ý của anh, cho nên không tiếp tục dây dưa anh không chịu thả nữa. Đình Làm nhíu mày. Vậy cũng không được. Nếu như cô ta đã điều tra được anh cũng tham gia salon trinh thám, thì đã đủ để chứng minh cô ta không phải là cái đèn cạn dầu đâu. Nói không chừng cô ta đã nhận được nhiệm vụ bí mật, muốn thông qua anh để điều tra về kho báu của Tịch Vĩ đấy. Anh nhất định phải cẩn thận. Chắc là không phải đâu. Trong đầu Triệu Ngọc có máy thăm dò tàng hình. Nếu như trên người Hiyama Masako có thiết bị lạ thường, thì chắc chắn hắn có thể phát hiện được. Không thể không đề phòng được, nhất là vào thời điểm nhạy cảm như bây giờ. Đình Làm nhìn thấy cô giáo sĩ đi tới, vội vàng hạ thấp giọng. Đợi đến khi giáo sĩ đi xa, Triệu Ngọc hỏi. Em nói tối hôm qua em không ngủ, em lại làm gì vậy? Họp cùng cha vợ của anh đó. Lúc đầu có thể nói với anh nội dung cuộc họp, nhưng mà bởi vì anh và người đẹp Nhật Bản đó quá thân thiết, nên em mới không thèm nói với anh trước. Chờ làm xong chuyện này rồi, em sẽ dần dần kể với anh. Nhìn giáo đường lớn như vậy, Đình Làm hỏi Triệu Ngọc. Đúng rồi, lần này chúng ta tới thì nên làm gì đây? Không phải là người của sếp Ly đã điều tra tất cả mọi người một lần rồi sao? Anh muốn đi điều tra lại hội giúp đỡ một lần nữa. Anh muốn biết quá trình cụ thể của bọn họ xem sao. Đình Làm nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nói đùa một câu. Anh rể, anh thật sự biết chọn thời gian đấy. Lần trước đến đây cũng vào giờ này. Anh quên là hội giúp đỡ của người ta đã tan sở rồi à? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng thế, anh muốn chờ tới lúc không có người để điều tra thêm về bọn họ. Đình Làm quệt miệng. Người không còn ai thì điều tra kiểu gì chứ? Chẳng lẽ anh muốn cùng em đi điều tra văn phòng của hội giúp đỡ à? Triệu Ngọc gật đầu. Cũng gần như vậy. Chúng ta đã từng đến đó rồi. Chỉ có mấy căn phòng ở tầng 2 mà thôi. Kỹ thuật phá khóa của em tốt như vậy. Chắc chỉ bằng một bữa ăn sáng nhỉ? Đình Làm phiền não. Anh... Thật sự bị em đoán trúng rồi. Chẳng lẽ anh cho rằng hung thủ sẽ ngốc đến mức giấu những công cụ gây án ở trong văn phòng sao? Chúng ta phải tìm cái gì chứ? Tìm những bản ghi chép liên quan tới nhóm người Choi Dong-san đó. Sát thủ con người đèn khẳng định sẽ vô cùng chú ý tới mấy người đó. Chúng ta cẩn thận tìm, có lẽ sẽ phát hiện ra. Đình Làm không quá tình nguyện nói. Thật sự là em không hiểu vụ án lớn như vậy vì sao lại không tiến hành điều tra một cách danh chính ngôn thuận chứ? Tại sao cứ phải làm giống như trộm cướp vậy? Thực ra, thế này cũng tốt. Nếu như tiến hành điều tra quy mô lớn, ngược lại sẽ dọa cho sát thủ con người đèn chạy mất. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới vị trí của hội giúp đỡ. Trước đó bọn họ đã mở một văn phòng, từng thu hoạch được tư liệu ghi chép ở đó. Cho nên Triệu Ngọc dự định điều tra căn phòng gần hành lang nhất. Hắn cảm thấy nếu dựa theo tâm lý tội phạm, bình thường khi càng đến gần bên trong thì càng có cảm giác an toàn. Đình Lam ngoài miệng không muốn, nhưng vẫn nhanh nhẹn giúp Triệu Ngọc phá khóa cửa. Kết quả, chờ tới khi mở ra xem, hai người lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn thấy một căn phòng họp vô cùng rộng rãi. Trong phòng không có bàn, chỉ là ở trung tâm căn phòng có một vòng ghế vây quanh. Những chiếc ghế vừa vặn tạo thành một vòng tròn. Triệu Ngọc nhỏ giọng nói. À, anh hiểu rồi. Nơi này chắc nơi người tham gia hội giúp đỡ tiến hành động viên lẫn nhau nhỉ. Anh đã từng thấy ở trong phim rồi. Đình Làm quan sát một lúc. Đúng vậy đấy. Phát hiện thiết kế trong phòng rất đơn giản. Ngoại trừ vòng ghế kia thì gần như không có đồ vật dư thừa. Chỉ có những bức tường xung quanh treo nhiều bức tranh mang màu sắc ấm cúng. Phần lớn là hình tượng bình yên, từ ái và tràn ngập sắc thái tôn giáo. Không hề nghi ngờ rằng khi nhìn thấy những hình ảnh này, mỗi người đều cảm thấy trong lòng bình thản, rất có lợi trong việc khai thông tâm lý. Triệu Ngọc bước vào chính giữa, đi một vòng xung quanh dãy ghế. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được những người ngồi trên ghế đang phải chịu đựng nỗi thống khổ nào. Khổ về tinh thần còn nghiêm trọng hơn cả nỗi đau thể xác. Thứ đè sập một người không phải là trách nhiệm trên vai, mà là gánh nặng về tâm lý. Triệu Ngọc dường như có thể nhìn thấy được nhóm người Choi Dong-san ngồi trên ghế để được an ủi và giải tỏa. Bọn họ đứng lên phát biểu, kể về tình cảnh của mình. Theo lý thuyết, nếu như đã có người hướng dẫn tâm lý chuyên nghiệp chỉ đạo, lại có cha xứ giáo đường khuyên nhủ, nhóm người Choi Dong-san hẳn là có thể đối mặt với vấn đề của chính mình, được thanh thản rồi chứ. Nhưng tại sao mà cuối cùng tất cả bọn họ đều lựa chọn giết chóc? Chẳng lẽ có người đã tiến hành ám chỉ tâm lý sai lầm với bọn họ? Người này rốt cuộc là ai? Dạo qua một vòng, Triệu Ngọc mới thu hồi suy nghĩ, cùng Đình Làm rời khỏi phòng họp, muốn tiếp tục tiến hành điều tra những căn phòng khác. Nhưng Đinh Lam vừa mới khóa kỹ cửa phòng thì Triệu Ngọc lại bỗng dưng trợn to mắt, sau đó kích động đè lấy bả vai cô mà nói: Ô trời! Đinh Lam giật nảy mình, oán giận: Này, anh làm cái gì vậy? Giật cả mình! Triệu Ngọc kích động: Không phải, trước đó anh từng nghe ai đó nói một câu, người tham gia hội giúp đỡ đều được bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối, đúng không? Đinh Lam trả lời: Đương nhiên rồi, bằng không ai lại dám đứng trước mặt nhiều người để thổ lộ tiếng lòng chứ? Bọn họ bị tổn thương tâm lý, có rất nhiều điều khó mà mở miệng được, bao hàm rất nhiều thứ mịt mờ, cả những rèm pha mà không một ai có thể lý giải được. Triệu Ngọc chỉ vào khóa cửa: Vậy em mau chóng mở lại cho anh. Anh phải quay vào một chuyến nữa. Đinh Lam quệt miệng: Làm gì vậy? Anh cảm thấy em phá khóa rất nhẹ nhàng à? Thật là... Ngoài miệng oán trách, nhưng Đinh Lam đối với Triệu Ngọc luôn là nói gì nghề nấy. Cô vẫn sử dụng công cụ mở khóa cửa phòng họp một lần nữa. Sau khi mở ra, Triệu Ngọc lập tức xông vào. Ngày sau đó, Đinh Lam liền kinh ngạc nhìn thấy Triệu Ngọc đứng lên một cái ghế, sau đó đưa tay với lên đèn treo trên trần nhà, nhanh chóng tháo xuống một đồ vật màu đen. Không thể nào! Đinh Lam có thể đoán được thứ màu đen đó hẳn là một thứ có thể quan sát phòng họp bất cứ lúc nào, thiết bị nghe lén. Tập 324 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.